Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 334, thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đúng, người này không phải Dịch Dung. Nếu là Hạ Nhàn không động thủ lời nói, dường như người bình thường. Xem ra như là cái nhược không trải qua phong thư sinh. Nhưng là đối phương vừa động thủ, cái kia quen thuộc võ công ở Thẩm Khang trước mặt lộ ra. Thẩm Khang ngay lập tức sẽ nhận ra được thân phận của đối phương. Vốn là Thẩm Khang còn tưởng rằng huyết y giáo giáo chủ đem nguyên bản danh y Hạ Nhàn cho hại. Sau đó ẩn giấu với những này đại phu bên trong. Nhưng sau đó Thẩm Khang liền phát giác không đúng. Nếu là đối phương Dịch Dung lời nói, hắn không thể một chút cũng không phát hiện được. Khả năng duy nhất chính là, đây là hắn diện mạo thật sự. Này cái gọi là danh y Hạ Nhàn là huyết y giáo tỉ mỉ chuẩn bị một cái bí danh. Không sai, này không phải Dịch Dung, ta chính là Hạ Nhàn. Đáng tiếc a, thân phận này sau đó không thể dùng. Thẩm Khang, lại là ngươi. Lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng. Lúc này Hạ Nhàn hiển nhiên đã rơi vào nổi giận bên trong. Băng lạnh khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Lần này thất thố dáng dấp, mặc dù là ở danh kiếm sơn trang huyết y giáo quy mô lớn tháo chạy thời điểm cũng không từng có quá. Ngươi năm lần bảy lượt phá hỏng đại sự của ta, hôm nay càng là muốn đoạt đi ta này bước cuối cùng. Kém một bước, còn kém bước đi này ta là có thể thành công. Các ngươi vì sao phải đến làm dối? Nhìn như Hạ Nhàn là đang xem hướng về Thẩm Khang bên này. Thực dư quang của khóe mắt xác thực ở nhìn hướng về Thẩm Khang trên cánh tay bảy màu hồ điệp. Trong ánh mắt tràn đầy bỗng nhiên sát ý. Thẩm Khang, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Cái gì? Hạ Nhàn càng là huyết y giáo giáo chủ. Đột nhiên biến cố không chỉ có để chu vi các đại phu rơi vào trong khiếp sợ. Liền Tôn Kính Tu đều có chút xúc tay không kịp. Đường đường Cam Châu danh y Hạ Nhàn, dĩ nhiên là huyết y giáo giáo chủ, quả thực là trò đùa hài cả thiên hạ. Hạ Nhàn danh tiếng Tôn Kính Tu cũng là có nghe thấy, truyền thừa với y đạo thế gia Hạ gia, từ nhỏ bắt đầu liền đã có tiểu thần y danh tiếng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, một cái thiên hạ danh y sau lưng càng dằn vặt ra huyết y giáo. Kết hợp với huyết y giáo hưng khởi thời gian, cái kia há không phải cùng y đạo thế gia Hạ gia diệt chênh lệch thời gian không được mấy năm. Hạ Nhàn, cái kia nói như vậy, những này cổ độc chứng bệnh đều là ngươi làm ra đến. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hạ Nhàn, Tôn Kính Tu trong hai mắt tràn đầy ý lạnh. Ngươi cũng là một vị đại phu, chẳng phải biết thầy thuốc nhân tâm đạo lý. Vì sao ngươi như vậy lòng dạ độc ác? Ngươi có biết, có bao nhiêu vô tội người vì thế mất mạng? Lại có bao nhiêu thiếu gia đình rời ra phá nát? Chính là vì ngươi bản thân chi tư. Ha ha ha, danh y, đúng đấy. Ta là một cái đại phu. Đã từng ta cũng muốn toàn tâm toàn ý trở thành một hành y tế thế danh y. Ta đã từng cũng muốn dùng hai tay của ta đi trị bệnh cứu người, trợ giúp càng nhiều người thoát khỏi thống khổ. Thật có chút người liền không nên cứu. Có mấy người các ngươi liền nên nhìn hắn đi chết. Hạ gia chính là đường đường y đạo thế gia, từ xưa đến nay cứu vô số người, không thấp hơn các ngươi Dược Vương Cốc. Có thể kết quả đây, to lớn Hạ gia không còn. Không rồi, ta tận mắt toàn bộ Hạ gia biến mất ở ngọn lửa hừng hực bên trong. Ta như vậy nhìn Sơ Tuyết ngã vào ta trong lòng nhưng không thể ra sức. Các ngươi biết loại kia cảm thụ sao? Các ngươi không biết, các ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi chỉ biết cao cao tại thượng chỉ trích người khác. Các ngươi chỉ biết không đau không ngứa tùy tiện nói vài câu lời an ủi. Nhưng phải để ta thả xuống cừu hận. Từ khi đó bắt đầu, ta liền nói cho chính ta, làm người cẩn thận tàn nhẫn. Huống hồ, ta phải lòng dạ ác độc. Được rồi, buông tha đi, không muốn còn tiếp tục như vậy. Ngay ở Hạ Nhàn lớn tiếng gào thét sau, Biểu cảm trên gương mặt lại đột nhiên biến đổi, trở nên ôn hòa mà lương thiện. Trong lời nói, cũng không còn nữa trước táo bạo, có chỉ là ôn nói thiện ngữ. Sơ Tuyết căn bản không sống sót được. Nàng đang lừa ngươi, nàng vẫn luôn đang lừa ngươi. Buông tha đi, không muốn ở tiếp tục nữa. Lan, ngươi cho ta trở lại. Ta không giống như ngươi vô năng. Sắc mặt trong nháy mắt lại biến trở về trước dáng dấp. Hạ Nhàn trong hai mắt lộ ra một vệt điên cuồng. Vì Sơ Tuyết, ta có thể không tiếc tất cả. Dù cho là hai tay dính đầy máu tươi. Ngươi từ lâu không phải hắn yêu thích dáng vẻ. Coi như nàng thật có thể hoạt. Cũng sẽ đối với hiện tại chúng ta triệt để thất vọng. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần nàng có thể sống. Vậy thì được rồi. Đây là tinh thần phân liệt. Nhìn một lúc lâu sau, Thẩm Khang mới ý thức tới đối phương đến tột cùng là cái tình huống thế nào. Trên mặt lộ ra một vệt quái lạ vẻ mặt. Đối diện Hạ Nhàn không chỉ có là ở tự mình nói với mình. Hơn nữa là hoàn toàn hai bức không giống dáng dấp. Một cái như phiên phiên quân tử, trách trời thương người. Một cái nhưng là lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Có thể không giống như là đang diễn trò cho bọn họ xem. Tốt xấu cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Năm đó đến tột cùng là chịu như thế nào thương tích, mới sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Thẩm trang chủ, động thủ. Hiển nhiên Tôn Kính Tu cũng nhìn ra đối phương trạng thái không đúng. Nhưng trực tiếp đối với Thẩm Khang hô một câu. Thừa dịp đối phương nằm ở phân liệt bên trong trực tiếp động thủ. Huyết y giáo giáo chủ quá mạnh mẽ. Mạnh đến bình thường nguyên thần cảnh viên mãn đều không phải là đối thủ. Những năm này hắn lấy huyết y giáo bí pháp tích lũy quá nhiều công lực. Mạnh mẽ mà sức mạnh đáng sợ để bọn họ cảm thấy một nguồn áp lực cùng nghẹt thở cảm. Hơn nữa vị này huyết y giáo giáo chủ quá có thể dằn vặt. Những năm này quang bọn họ biết đến đại sự liền có không ít. Huống hồ còn có thật nhiều không biết. Ai biết nếu là lại thả chạy hắn. Lại gặp cho này vốn là hỗn loạn giang hồ mang đến bao nhiêu gió tanh mưa máu. Giết. Ở Tôn Kính Tu dứt lời sau khi, Thẩm Khang cũng không chút do dự ra tay rồi. Trong tay Nguyệt Phong kiếm hoành ở trước người. Cái kia phảng phất xé rách tất cả kiếm khí mãnh liệt mà ra. Phảng phất nối liền trời đất. Khuấy lên phong vân. Một kiếm bên dưới. Phảng phất liền núi cao hùng xuyên đều có thể bổ ra. Này đáng sợ kiếm khí nhưng đang đến gần Hạ Nhàn đồng thời một hồi phá nát. Vỡ vụn kiếm khí càn quét hướng về tứ phương. Chu vi vô số phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ. Đại địa lăn lộn bụi bặm tung bay che đậy nhật nguyệt. Ngừng tụ thành kịch liệt bão táp. Bao phủ tất cả xung quanh. Tự Thẩm Khang kiếm pháp thăng cấp qua đi. Một kiếm mà xuống. Cực thiếu có người có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Dù cho là so với thực lực mạnh trên không ít người cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Nhưng lúc này giờ khác này, ngày xưa cái kia không có gì bất lợi kiếm khí. Nhưng ở huyết y giáo giáo chủ nơi này mất đi hiệu lực. Vị này huyết y giáo giáo chủ, thực tại đáng sợ. Hừ, cùng lúc đó, bên cạnh Tôn Kính Tu cũng động. Này hơi động chính là gió cuốn mây tan. Ôn hòa công lực trong khoảnh khắc chuyển hóa thành sức mạnh cuồng bạo. Ngưng tụ mà thành đáng sợ dị tượng phảng phất liền đem trình tòa thành trì đều có thể mai táng. Dược Vương Cốc cốc chủ Tôn Kính Tu. Người võ công không phải phế bỏ sao? Hừ, cũng không đáng kể. Nếu là các ngươi trong cốc những lão gia hỏa đó xuất quan ta hay là còn muốn kiêng kỵ ba điểm. Chỉ bằng ngươi một người. Còn kém một chút. Cái kia nếu là hơn nữa ta đây. Giữa không trung, đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Vô hình đạo vận ở giữa không trung dập dờn. Ngừng tụ thành đáng sợ kiếm khí từ không trung chớp mắt mà xuống. Đột nhiên xuất hiện bóng người. Chính là vẫn đi theo Thẩm Khang bên người Ngọc Thư. Thành tựu nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Ngọc Thư tồn tại vốn là để hắn có kiêng kỵ. Lúc này lại là đột nhiên ra tay. càng làm cho hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai đùi sức mạnh đáng sợ dây dưa cùng nhau. Nguyên bản phồn hoa đường phố trong nháy mắt phá nát. Hơn nữa này cỗ sức mạnh đáng sợ gợn sóng càng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bao phủ. Cứng rắn mặt đất lấy giao thủ mấy người làm trung tâm hình thành một cái càng ngày càng sâu cái hố. Phốc, đột nhiên, nguyên bản thế lực ngang nhau Hạ Nhàn chẳng biết vì sao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, cũng không để ý đối diện ba người mãnh liệt công kích. Cả người nhanh chóng lùi về sau, trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất đang cực lực tránh né cái gì, mà liền tại thời khắc này, hầu như ở trong chớp mắt, 5, 6 tên nguyên thần cảnh cao thủ đột nhiên đến. Những người này trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, một mặt túc sát, phảng phất trên mặt không có mảy may vẻ mặt. Những này đột nhiên xuất hiện người, để Thẩm Khang trong nháy mắt nghĩ đến trước gặp phải những người nguyên thần cảnh cao thủ tử sĩ. Từ biểu hiện đến võ công đều là cực kỳ tương tự. Mới vừa đột nhiên đánh lén Hạ Nhàn, chính là bọn họ. Truy, Thẩm Khang nguyên cho rằng bọn họ muốn đối với tự mình động thủ, nhưng không nghĩ đến bọn họ liền không hề liếc mắt nhìn bên này một chút. Chỉ là ở liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức bay lên không bay vọt. Truy hướng về Hạ Nhàn biến mất thả hướng về. Cấp tốc rời đi tại chỗ. Những người này tựa hồ đang truy sát Huyết Y giáo giáo chủ. Hàng này đến tột cùng chọc tới cái gì? Cách chương.